Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, chương 136. Cổ tộc cùng hồn tộc. Cổ Thanh nhìn trước mắt dị hỏa chi linh, trong mắt khiếp sợ không cách nào ẩn giấu. Hàn Phong đến tột cùng muốn làm gì? Thu Tiêu tộc hậu duệ làm đệ tử. Trong cơ thể dị hỏa lực lượng gia nhập hồn điện. Cùng nàng cùng Huân Nhi hai người này cổ tộc người cũng có không cạn liên hệ. Thậm chí còn muốn đắc tội Lôi tộc trưởng lão. Đương nhiên, Cổ Thanh không biết là Hàn Phong đã đem Già Nam học viện khống chế ở trong tay. Hơn nữa còn thu rồi Dược tộc dòng chính con gái Dược Linh làm đệ tử. Viễn cổ bát tộc, ngoại trừ Viêm tộc cùng cái kia Linh tộc còn có Thạch tộc ở ngoài. Hàn Phong cùng còn lại ngũ tộc đều cũng có liên lụy. Mà ở Cổ Thanh xem ra, Hàn Phong cùng viễn cổ bát tộc bốn tộc đều có liên quan. Thêm vào thất thải thôn thiên mãng Mỹ đỗ toa nữ vương. Thiên xà phủ lâm tiên. Nắm giữ bích xà tam hoa đồng cùng viễn cổ thiên xà đại đế thanh lân. Hơn nữa Hàn Phong lúc trước thiên yêu hoàng huyết mạch cùng thái hư cổ long tử nghiên. Hàn Phong trên người quan hệ liên rất lớn. Điều này làm cho Cổ Thanh xem ra. So với Hàn Phong nắm giữ nhiều loại dị hỏa còn muốn cho người khiếp sợ. Dù sao đối với Hàn Phong dị hỏa, nàng đã từng cùng Dược Trần nhận thức, tự nhiên rõ ràng phần quyết tồn tại. Hiện tại Cổ Thanh đối mặt một cái lựa chọn, đó chính là ở ân tình của chính mình cùng cổ tộc phương diện. Đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào? Cổ Thanh ở cổ tộc thân phận cũng không thấp, làm cổ tộc thiếu chủ cùng kim đế phần thiên viêm thủ hộ giả. Nàng bây giờ đột phá bán thánh, dù cho địa vị có điều nâng lên, cũng nhiều nhất có thể so với một ít cổ tộc thái thượng trưởng lão. Nhưng là nàng còn có một cái khác thân phận, đó chính là lúc trước cổ tộc phu nhân tình như tỉ muội thiếp thân hầu gái. Cổ Nguyên phu nhân đồng dạng là thiên túng chi tư, đáng tiếc cuối cùng ở sinh ra Huân Nhi thời điểm đã xảy ra bất ngờ. Nàng có cổ tộc thần phẩm huyết mạch. Đối với cổ tộc cùng hồn tộc như vậy hàng đầu gia tộc, thần phẩm huyết mạch cách mỗi trăm năm hầu như đều sẽ xuất hiện một vị. Cổ Nguyên vị phu nhân kia, chẳng những là cổ tộc thần phẩm huyết mạch, còn có kim đế phần thiên viêm, mạnh mẽ thu phục cổ tộc truyền thừa dị hỏa. Thế nhưng dị hỏa có linh, khi tìm thấy cái kia cơ hội thích hợp thời khắc, cổ tộc phu nhân sinh ra Huân Nhi thời điểm dị hỏa phản phệ. Để vị kia thất tinh đấu thánh thực lực cổ tộc phu nhân khó chơi mà chết. Cạn kiệt tâm lực gừng kim đế phần thiên viêm phong ấn tại Huân Nhi trong cơ thể. Ở từ trần trước cho mình con gái để lại một phần lễ vật. Cùng vị kia tình như tỉ muội. Cổ Thanh ở cổ tộc tồn tại một số thời khắc vô cùng trọng yếu. Nói như thế nào đây? Chỉ ít xem ở vị kia tử trên. Dù cho Cổ Nguyên Đô sẽ ở một ít thời điểm bao che nàng. Vị kia cổ tộc phu nhân coi Cổ Thanh vì là muội muội. Như vậy Cổ Nguyên tự nhiên cũng sẽ như là đối xử muội muội giống nhau đối xử nàng. Không phải vậy chỉ là Huân Nhi thủ hộ giả, nàng dựa vào cái gì cùng Huân Nhi cướp giường ngủ? Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó, nàng cũng coi như là Huân Nhi gì? Đắn đo suy nghĩ sau khi, Cổ Thanh hít sâu một hơi, nói, đã như vậy, vậy ta cùng Hàn Phong ân tình liền như vậy thanh toán xong. Đa tạ, U Minh gật gật đầu. Lần thứ hai ẩn vào U Minh độc trạch bên trong. U Minh độc trạch tự thượng cổ tồn tại đến nay. Địa vực rộng thậm chí vượt qua một phương cổ giới. Trong đó thai nghén mà ra U Minh độc hỏa tự nhiên không ngừng một đóa. Bây giờ U Minh làm U Minh độc hỏa hỏa linh. Chính đang cắn nuốt U Minh độc trạch bên trong ngoài hắn ra U Minh độc hỏa tăng lên chính mình bản. Nguyên, đợi được đem tất cả U Minh độc hỏa toàn bộ thôn phệ. Hắn sẽ là U Minh độc trạch chủ nhân. Thậm chí dường như Hàn Phong lúc trước lừa dối Cổ Thanh các nàng như thế. Hắn sẽ trở thành cái kia nếu nói U Minh thánh giả. Cổ Thanh yên lặng thở dài. Nàng phát hiện mình không cách nào thấy rõ Hàn Phong. Hắn ẩn giấu quá sâu. Không chỉ là nội tâm âm u cùng ở bề ngoài bố cục. Nàng cảm giác Hàn Phong còn ẩn tàng rất nhiều. Lần này không trả đi nhân tình này. E sợ ân tình này tương lai liền khó trả lại. Khoảng chừng có điều một viên cổ đế ngọc nát mảnh thôi. Hàn Phong cầm thì cầm. ảnh hưởng không là cái gì. Cổ Thanh cũng không biết, Hàn Phong đã đem đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ cho hồn diệt sinh. Nếu không, đánh chết nàng đều không dám che giấu tin tức này. Huống chi, quyển này chính là đầu lưỡi cam kết ân tình. Đến thời điểm nếu như Hàn Phong trở thành kẻ địch, ai sẽ quan tâm này nếu nói đầu lưỡi cam kết? Cổ Thanh nhìn phía U Minh Độc Trạch nơi sâu xa, nhìn hồi lâu sau, cuối cùng chạm đích rời đi. Hàn Phong, hy vọng đến Trung Châu sau khi, ngươi sẽ không trở thành kẻ địch của chúng ta. Chấm ngoặc kép, một chỗ hết sức bí mật, kích thước không thua kém một chút nào cổ tộc cổ giới một phương cổ giới bên trong. So với ngoại giới người đối với nơi này suy đoán, trên thực tế nơi này cũng không có bọn họ đoán như vậy âm u quỷ dị. Ở một cái trong sân, nho nhã người đàn ông trung niên nhìn trước mắt chính là thủ hạ hỏi. Ngươi là nói, cái kia cái gọi là Trung Châu đệ nhất luyện dược sư dược tộc con rơi đệ tử. Dâng lên tiêu tộc đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ muốn gia nhập ta hồn điện. Vâng, hồn diệt sinh cung kính nói. Tộc trưởng đại nhân, cái kia Hàn Phong luyện dược thuật đã đạt đến bát phẩm đỉnh cao cảnh giới. Ta ra lệnh nằm vùng đan tháp, đồng thời nhận lời hắn hồn điện phó điện chủ vị trí. Không sai, này nho nhã người đàn ông trung niên, chính là đấu khí đại lục lớn nhất hậu trường hắc thủ. Hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế, bây giờ đấu khí đại lục người mạnh nhất một trong. Hồn điện nhiệm vụ đã hoàn thành gần đủ rồi. Đến thời điểm ngươi chuẩn bị trở về hồn tộc đi. Để hư vô cho ngươi nâng lên một hồi thực lực. Thuận tiện nói cho tên kia vì là Hàn Phong tiểu tử. Nếu là hắn có thể trở thành là tiểu đan tháp tháp chúa. Bổn tộc dài chừng lấy cho hắn hồn điện điện chủ vị trí. Để hắn trở thành Trung Châu chủ nhân. Hồn thiên đế quyết đoán to lớn vượt xa người thường, thậm chí đồng ý đem hồn điện giao cho ngoại tộc người. Đương nhiên, cái này cũng là ở đây hồn tộc ngàn năm đại cục đã bố cục thành công tình huống. Đến thời điểm chỉ đợi diệt còn lại viễn cổ sáu tộc, được bọn họ đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ, hồn tộc đại kế liền có thể thành. Mà cái kia trận pháp sau khi bố trí xong hồn điện, chính là một Trung Châu thế lực thôi. Đối với hồn tộc mà nói ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, ngược lại còn có thể siêu tập bản nguyên linh hồn. Hồn thiên đế cũng muốn phải thử một chút có thể hay không đem Hàn Phong luyện dược thuật đẩy lên. Cùng hồn hư tử đồng nhất cái đẳng cấp, đến thời điểm nắm giữ hai cái hàng đầu luyện dược sư. Đối với hắn tương lai đem đế phẩm sô đan luyện chế thành đan cũng là rất nhiều ích. Thuộc hạ rõ ràng, hồn diệt sinh sáng mắt lên. Thực lực của hắn đã nửa bước năm sao đấu thánh, chẳng qua là bị chính hắn áp chế một cách cưỡng ép ở đột phá. Còn đối với vị kia mạnh mẽ thần bí hư vô đại nhân, hồn tộc người hoàn toàn kính nể, đối với vị kia thủ đoạn cũng là vô cùng e dè cùng tôn sùng. Nếu như có thể được hư vô thôn viêm trợ giúp, lấy hắn ở hồn điện nhiều năm như vậy công lao, thực lực tăng lên tới lục tinh đấu thánh là tất nhiên. Thậm chí có khả năng nâng lên đến thất tinh đấu thánh. Tuy rằng chuyện này đối với hư vô thôn viêm tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng lấy công lao của hắn mà nói. Đây là hắn ứng đắc. Hồn tộc ngàn năm đại kế. Hồn điện vốn là cực kỳ trọng yếu một nước cờ. Năm đó những kia cản trở hồn điện kế hoạch nhận thức. Cũng tất cả đều chết ở hồn diệt sinh trong tay. Được rồi, lui ra đi. Hồn thiên đế nói rằng. Hồn diệt sinh cung kính thối lui. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.